Chương 1270, ta có thể sẽ không lại đi những địa phương kia. Bọn họ trong những người này, đế thiên thần có thể tìm kiếm không gian yếu kém nhất điểm kết nối, từ điểm kết nối ra tay, so phá mở địa phương khác dễ dàng hơn. Tiểu Bạch ở bên kia thời điểm, là trưởng không cái kia một phương thiên địa vương, cho nên với hắn mà nói, tại cái kia mấy nơi, không gian với hắn mà nói, QNZ không phải là cái gì việc khó. Nhưng ở mặt khác địa phương liền khó khăn, liền giống với Nguyệt Chi Giới, trước đó Tiểu Bạch chính là không có cách nào tới. Thế nhưng là tội trọng Nguyệt không biết là, tiểu điếm trên nóc nhà, thời gian nhìn xem tội, hận không thể đem hắn từ trên nóc nhà đạp xuống, ngươi phí khí lực lớn như vậy đi thế giới kia, chính là vì mua hamburger không phải. Tội nghiêng đầu nhìn thời gian một chút, còn có quần áo, ta có thể sẽ không lại đi những địa phương kia, không phải theo như ngươi nói muốn an định lại sao, tự nhiên cần phải chuẩn bị quần áo. Thời gian nghe vậy khỏe miệng giật một cái, lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn đối với tội thực sự là bó tay rồi. Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm xuống lầu thời điểm, Đế Tiểu Bạch cùng Bắc Minh Dạ đã chuẩn bị xong ăn. Trọng Nguyệt đi qua, đem đồ trong tay đặt ở trên mặt bàn. Đây là cái gì, nhìn xem cái kia cao y tụ y, Đế Tiểu Bạch có chút hiếu kỳ. Hamburger. Thiên Tầm nói một câu, sau đó nhìn về phía Bắc Minh Dạ, A Dạ, ngươi ăn đi. Bắc Minh Dạ nghe vậy, ngước mắt nhìn Thiên Tầm một chút, tại sao phải ta ăn, đó là bởi vì chúng ta đều ăn qua. Đế Tiểu Bạch gượng cười hai tiếng, chỉ ngươi chưa ăn qua. Ân. Trọng Nguyệt cu nở dê đi theo nhẹ gật đầu. Bắc Minh Dạ thấy vậy, nhìn ba người một chút, đem đồ bên trong đem ra. Nhìn một hồi lâu, mới tại ba người nhìn soi mói cắn một cái. Gặp Bắc Minh Dạ ăn, Trọng Nguyệt hỏi, vị nói sao dạng. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, không biết nên trả lời thế nào Trọng Nguyệt. Trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, có điểm lạ. Ăn hết liền không lạ. Thiên Tầm nói một câu, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Đế Tiểu Bạch nhìn Bắc Minh Dạ một chút, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm hỏi, thứ này các ngươi từ nơi nào lấy ra tội lấy tới. Trọng Nguyệt đem bên trong chân gà lấy ra, bắt đầu ăn. Khâu Thành lần thứ nhất nhìn thấy đứa bé kia, có thế cho tới bây giờ nàng đều không rõ ràng đứa bé kia vì sao lại đối với nàng tốt như vậy, lại nhiều lần cứu nàng. Sau khi cơm nước xong, đám người liền tách ra. Trọng Nguyệt nghĩ đến muốn trước đi xem cầu cầu, liền hướng thẳng đến ngoài thành đi. Đợi đi đến ngoài thành về sau, Trọng Nguyệt liền triệu hoán ra Tiểu Mập Mạp, hướng về nàng cầu cầu chỗ ở tòa này núi bay đi. Tiểu Mập Mạp tốc độ rất nhanh, không cần một hồi Trọng Nguyệt đã đến ngọn núi kia dưới. Để cho Tiểu Mập Mạp trở lại không gian, Trọng Nguyệt bắt đầu hướng về trên núi đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, Trọng Nguyệt đến giữa sườn núi. Từ đường nhỏ đi tới, Trọng Nguyệt liền thấy bên ngoài phòng, cầu cầu ngồi dưới đất, chính loay hoay một chút hái thuốc. Liếc mắt nhìn tới, Trọng Nguyệt liền nhìn ra những thảo dược kia là trị cái gì. Cũng là trị đau đầu thảo dược. Nhớ tới cầu cầu trước đó nói thuốc kia là muốn cho ca ca, Trọng Nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cầu cầu ca ca thường xuyên đau đầu tỉ tỉ. Cầu cầu chính đang loay hoay thảo dược, ngẩng đầu một cái liền thấy Trọng Nguyệt, cao hứng hô lớn một tiếng. Trong phòng đang tại thu xếp đồ đạc Bạch Thiên nghe vậy, thân thể cương ngay tại chỗ. Tỷ tỷ, chính là Trọng Nguyệt ta cái kia trong đầu xuất hiện qua nữ nhân, nàng rốt cuộc đã đến. Cầu cầu. Trọng Nguyệt đi nhanh tới, tại cầu cầu trước mặt ngồi xổm người xuống, nhìn xem cầu cầu hỏi, trên chân tổn thương khá hơn chút nào không?